Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429. Chương 429. Vắng lặng. Ta cũng nghe nói, thật giống như cảnh sát đã phái người tới tìm. Từ Khuyết nhìn ngoài cửa sổ nói. Thực ra hắn trong lòng cũng minh bạch, những người mất tích kia hơn phân nửa đã ngộ hại, chính là không biết hại chết bọn họ là quỷ hay lại là nhân. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết vội vàng cấp Lý Tiểu Manh phát đi tin tức, hỏi liên quan tới người mất tích tài liệu. Không bao lâu, Lý Tiểu Manh phát tài liệu tới. Thứ nhất, mất tích án kiện phát sinh ở 3 tháng lúc trước, là một cái nữ lư hữu. Nàng và một đám người đi tới nơi này, vốn là phải chuẩn bị đi bộ vào núi. Bất quá nàng khả năng thân thể không tốt lắm, trước hết lui về rồi. Đi ngang qua này một mảnh thời điểm, ngoại ý muốn mất tích. Lúc đó cái kia nữ lư hữu môn cũng đến tìm rồi. Hơn nữa còn báo cảnh sát, chỉ bất quá tìm rất nhiều địa phương cũng không có tìm được. Cuối cùng cảnh sát nhận định, cô nữ sinh này mất tích, sau đó mất tích án kiện, mất tích là một cái nam sinh, mất tích thời gian là ở 10 ngày trước, hắn là ở tại một cái khác trấn trên, có thể là tan việc về nhà, đi ngang qua này một mảnh thời điểm, cũng mất tích, cảnh sát ở ven đường phát hiện tai nạn xe cộ vết tích, còn phát hiện người kia xe gắn máy, nhưng là nhân nhưng không thấy, sau đó có người suy đoán, người này tao ngộ tai nạn xe cộ, có lẽ là đụng người khác vì muốn né tránh trừng phạt, đem người kia dẫn hiện trường. Bất kể là loại tình huống nào, Từ Khuyết cũng đoán chừng khả năng cũng ngộ hại. Hai lên mất tích án kiện, một là tới du lịch, là thuần túy mất tích, một cái khác là cưỡi xe gắn máy xảy ra tai nạn xe cộ sau đó mất tích. Không quá giống cùng một người nên làm. Nội tâm của Từ Khuyết suy đoán, lúc này chiếc xe ngừng lại, nhìn chung quanh, phát hiện chung quanh đều là đồng ruộng, xa xa chính là liên miên đại sơn, vùng này cơ hồ đều bị đại sơn bao vây. Đại huynh đệ, chỉ có thể đưa đến nơi này ngươi rồi. Tài xế đại thúc mặt đầy vẻ mệt mỏi, ngáp một cái, ngươi xem trước mặt đều là đường đất rồi, ta có thể không lái vào a? Nơi này cách Hưu Nhàn Sơn Trang bao xa? Không xa, đi bộ đại khái vài chục phút đã đến. Bất quá ngươi đi nơi đó làm gì? Tìm bằng hữu, Từ Khuyết vừa nói một bên scan code trả tiền. Tạ ơn đại thúc, trở về thời điểm chậm một chút. Xuống xe, đưa mắt nhìn xe rời đi. Từ Khuyết đeo túi đeo lưng dọc theo điều này đất sét tiểu lộ đi về phía trước đến. Bởi vì nơi này đối với không phải là rất quen thuộc, cho nên Từ Khuyết mở ra điện thoại di động dẫn đường. Ở dẫn đường thượng, phụ cận này chỉ có điều này là chủ yếu con đường. Nhà ở rất ít, ít nhất đi một đoạn đường sau đó, Từ Khuyết cũng không có phát hiện ánh sáng. Vừa đi vừa lấy ra trong túi đeo lưng bao. An, căn cứ dẫn đường. Cái kia Hưu Nhàn Sơn Trang hẳn thì ở phía trước không xa. Từ Khuyết ngẩng đầu nhìn trời một cái, chỉ thấy không trung thỉnh thoảng vạch qua một đạo thiểm điện. Có thiểm điện, lại không có mưa, không khí cũng không ẩm ướt, không giống trời mưa dáng vẻ. Từ Khuyết gặm một cái bánh mì, đem còn thừa lại bánh mì thu vào, mặc dù bây giờ rất đói. Bất quá Từ Khuyết không chuẩn bị làm cho mình ăn no. Người đang đói bụng thời điểm mới có thể giữ cao nhất cảnh giác, đối với chung quanh hết thảy rất nhạy cảm. Ngược lại sau khi ăn no, nhân tinh thần hội buông lỏng. Dưới tình huống này Từ Khuyết không cho phép chính mình buông lỏng đi xuống. Một mực thiểm lôi, thiên hữu dị tượng, sắp có xảy ra chuyện. Từ Khuyết lầm bầm lầu bầu. Hắc ám trên đường chỉ có bản thân một người, chung quanh chỉ truyền đến chính mình tiếng bước chân. Không bao lâu, Từ Khuyết rốt cuộc chú ý tới cách đó không xa một tràng màu đen vật kiến trúc. Ngay tại một tòa núi lớn bên dưới, trước mặt còn có mấy tràng lụi bại phòng nhỏ, nhìn qua thời gian rất lâu cũng không có người ở. Màu đen vật kiến trúc tựa hồ rất lâu cũng không có người ở. Ở ánh trăng chiếu Diệu Hạc, có thể nhìn ra một ít đại khái đường danh. Kia đại khái chính là Hưu Nhàn Sơn Trang. Thế nào liền ánh đèn cũng không có. Trong lòng Từ Khuyết kỳ quái. Bởi vì bất luận nhìn thế nào, trước mặt Hưu Nhàn Sơn Trang cũng không giống là bình thường. Lúc này, hắn ngoài ý muốn chú ý tới ở Hưu Nhàn cửa Sơn Trang có yếu ớt mấy đạo ánh đèn. Có người ở sao? Càng đi về phía trước, lạnh lẽo thấu xương càng đậm đà. Đi vào trước, mới phát hiện ánh đèn là một chiếc xe phát ra. Tại sao có thể có xe? Bước chân tăng nhanh, không trung thật giống như bay tới một cái nhiều đóa mây đen. Đem trăng sáng ngăn che, chờ đi tới cách đó không xa. Từ Khuyết mới chú ý, trước mặt xe lại là một xe cảnh sát, xe đại quang đèn còn mở. Bất quá chung quanh cũng không có một người. Sau đó nhìn một chút bảng số xe, Từ Khuyết trực tiếp ngây ngẩn. Bởi vì này chiếc xe Từ Khuyết nhận biết là Lý Tiểu Manh một mực lái xe cảnh sát. Lý Tiểu Manh không phải nói đi sao? Thế nào xe vẫn còn ở nơi này? Chung quanh đen kịt một màu. Từ Khuyết mượn xe hơi đại quang đèn mới chú ý tới. Này Tràng Sơn Trang chỉ có một tầng. Diện tích rất lớn, chung quanh vây quanh một vòng lớn lan can sắt. Bất quá, này Tràng Sơn Trang nhìn một cái cũng đã hoang phế rất lâu. Bên ngoài còn có bị ngọn lửa cháy vết tích. Từ Khuyết có chút kinh ngạc, lúc tới sau khi cho là Hưu Nhàn Sơn Trang hay là có người ở. Bây giờ nhìn lại, này địa phương hoang phế rất lâu rồi, nhiệt độ xung quanh càng phát ra lạnh. Xoa xoa tay, cho mình một chút nhiệt độ, sau đó cầm điện thoại di động lên, muốn cho Lý Tiểu Manh gọi điện thoại. Từ Khuyết, sao ngươi lại tới đây? Lúc này, sau lưng đột nhiên truyền tới giọng nói của Lý Tiểu Manh. Từ Khuyết để điện thoại di động xuống nghiêng đầu, chỉ thấy Lý Tiểu Manh cùng ngoài ra hai người nam cảnh sát đi tới. Ba người tựa hồ đi một đoạn đường rất dài. Trên chân đều là đất sét, quần áo trên người tất cả đều là lộ thủy, tựa hồ mới từ trong rừng đi ra. Biết nơi này ngươi ra một chút việc, trưng cầu trương đội ý kiến, sau đó ta tới xem một chút. Từ Khuyết hồ xả một cái lý do. A, ngươi thật đúng là đủ trách nhiệm. Lý Tiểu Manh hơi kinh ngạc. Bên phải một cái mang cảnh mũ cảnh sát hướng Từ Khuyết giơ ngón tay cái lên. Vị này chính là Từ đại ca a, ta đã sớm nghe trương đội cùng Lý đội thường thường nhắc lên ngươi, nói ngươi là cảnh sát chúng ta giải quyết quá không ít đại án, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta là mới tới, kêu Vương Kiệt. Ngươi tốt Từ đại ca, chúng ta thấy qua, bất quá ngươi khả năng không chú ý tới ta. Ta tên là Cao Hạ Lượng. Một người cảnh sát khác mỗi người tương đối cao, thần thái một mực tương đối nghiêm túc. Trước tiên hướng Từ Khuyết có chút chào một cái, ta liền nói vô duyên vô cớ. Ngươi tại sao để cho ta đem nơi này phát sinh mất tích vụ án phát sinh cho ngươi đâu rồi? Nguyên lai ngươi muốn đi qua. Lý Tiểu Manh giật mình nói. Nói thật đi, nghe nói nơi này ma quỷ lộng hành. Mà ta mãnh quỷ lâu yêu cầu một ít chế tác nhà quỷ cố sự cùng tài liệu thực tế. Cứ tới đây tùy tiện nhìn một chút. Từ Khuyết tùy ý giải thích. Chỉ đơn giản như vậy. Lý Tiểu Manh nheo lại con mắt. Đáng yêu dễ thương gương mặt đột nhiên nghiêm túc. Giống như thẩm tra một cái phạm nhân tựa như. Vây quanh Từ Khuyết đi một vòng. Ấy, Từ Khuyết thoáng cái lúng túng. Ngượng ngùng gãi đầu. Suy nghĩ nếu không đổi một mượn cớ. Trên thực tế, hắn cũng cảm giác mình mượn cớ có chút xấu. Nhưng là dưới mắt chỉ có thể nói như vậy. Từ Khuyết, ta và ngươi có thù oán không? Lý Tiểu Manh đột nhiên thần thần bí bí hỏi. Thù, lắc đầu với trống lắc tựa như. Từ Khuyết không lời nói. Ngươi nói cái gì vậy? Thế nào ta sẽ cùng ngươi có thù oán? ta đây cùng ngươi không thù không oán, ngươi tại sao coi ta là thành trí chướng nhìn? Con mắt của Lý Tiểu Manh híp một cái, Từ Khuyết, ngươi đừng cho là ta không biết, mặc dù ngươi là phá án cao thủ, nhưng là ta cũng là cảnh sát, ngươi qua đây mục, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, để cho ta đoán một chút ngươi qua đây mục. Lý Tiểu Manh vòng quanh Từ Khuyết vòng vo một chút, tựa hồ đang quan sát Từ Khuyết, đột nhiên nói, ta nghĩ ta biết ngươi qua đây mục đích chân chính rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.